ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bộ truyện mới được mang tên Kiếp Tình Thù. Quý vị thân mến, nói về đề tài thế giới ngầm thì trước đây chúng ta đã từng được lắng nghe thông qua rất nhiều những bộ truyện được phát sóng ở trên Chợ Tình. Ngày hôm nay quay trở lại với đề tài này thì tác giả Phương Nguyễn sẽ mang đến cho chúng ta một cốt truyện rất mới lạ. Câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của một cô gái bất hạnh, một cô bố mẹ từ nhỏ được chú thím của mình cưu mang. Nói là cưu mang thế nhưng mà cô bị đối xử hành hạ không khác gì ô sin. Đỉnh điểm của tập đầu tiên này đó là khi mà cô bị người chú ruột của mình vì ham mê cờ bạc mà bán cô lấy tiền trả nợ. Đây chỉ mới là bước ngoặt đầu tiên cho cuộc đời đầy sóng gió của cô sau này. Ngay bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết tập đầu tiên bộ truyện Kiếp Tình Thù, tác giả Phương Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Mày là con ăn cắp, đúng là đồ ăn cắp. Con của một thằng ăn cắp thì mãi mãi vẫn là ăn cắp thôi. Mày không ăn cắp thì tiền tự chui vào cặp của mày sao? Không ai muốn chơi với các loại ăn cắp như mày cả đâu. Không ai tin mày cả đâu, con ăn cắp vặt. Này mọi người, Ánh Nhật là con ăn cắp đấy. Tại sao em lấy tiền của bạn mà không thừa nhận? Mau xin lỗi bạn đi. Tôi không ăn cắp, tôi không hề lấy trộm tiền của ai cả. Xin hãy tin tôi. Cô à, em xin cô đấy, em không ăn cắp. Em xin cô, đừng nói với chú thím của em. Một con bé mặc chiếc áo sơ mi trắng đã cũ, bị đứng bêu trên bảng vì phát hiện ra trong cặp của nó chứa số tiền quỹ vừa bị mất sáng nay, 230.000. Giờ ra chơi, nó vẫn đứng đấy trơ trọi. Học sinh lớp khác đến xem kịch ngày một đông, dè biểu, khinh thường, muốn xem mặt con ăn cắp như thế nào. Mà cũng chẳng ai là không biết mặt của con bé kia. Không phải vì nó xinh xắn giỏi giang, mà là quá ư bẩn thỉu, nhếch nhác, lại ngu ngốc, lì lợm. Nhìn đi nhìn lại cũng không có nét gì tốt đẹp. Cái mặt thì gian không chịu được. Mấy đứa nghịch ngợm còn đeo lên cổ của nó cái biển với dòng chữ đỏ chói: Tôi là con ăn cắp. Nhưng dù ai trêu chọc thế nào, sỉ nhục ra sao, nó vẫn đứng im bất động, không khóc, cũng chẳng cầu xin. Bởi vì con nói ra cũng sẽ không một ai tin nó cả. Bởi vì nó là con của một kẻ ăn cắp. Miệng đời như rắn rết, từng lời nói kia cứ như một chất kịch độc nhanh chóng lan ra toàn thân của nó, đau đớn không chịu được. Nó sinh ra là một bất hạnh của số phận, một trò đùa của tạo hóa. Mẹ bỏ đi khi vừa mới lọt lòng. Nghe đầu mẹ nó cũng là một người thần kinh không được bình thường cho lắm, trôi dạt đến làng này mới lấy bố nó. Một gã vô tích sự, chuyên hành nghề trộm cắp vặt vãnh mấy con chó con gà quanh làng, kiếm kế sinh nhai. Mẹ nó đẻ con ra thì vứt bỏ cho mẹ chồng, chạy trốn cùng một thằng bán thịt lợn vô lương tâm ở làng bên. Bà nội của nó, một bà lão hơn 80 tuổi, chân chậm, mắt kém, xin sữa để nuôi nó lớn lên từng ngày. Bà đặt tên nó là Ánh Nhật, mong muốn cuộc đời của nó sau này sẽ sáng rọi như ánh nắng ban mai. Năm nó lên 4 tuổi, bố nó bị xử bắn vì tội giết người. Nghe kể lại, bố nó vào nhà người ta trộm thóc, bị người ta bắt được, hô hoán nên giết người diệt khẩu. Năm nó lên 6 tuổi thì bà mất, được chú thím của nó đưa về chăm sóc. Nói là chăm sóc, nhưng thực chất cũng chẳng khác gì một đứa ở, quanh năm việc gì cũng đến tay. Ngoài giờ học ra, cắt cỏ chăn bò, mò tôm bắt cá cũng chẳng thiếu việc gì. Bởi vì không có thời gian để học nên học lực cứ nhàng nhàng, gần như đội sổ của lớp. Thế kỷ 21 vẫn ăn mặc rách rưới, chẳng khác nào cái tổ đỉa. Mái tóc khô cứng lại bị nắng gió miền Trung làm thành một màu hoe vàng. Nhưng như vậy vẫn chưa phải là bất hạnh nhất. Nó còn là công cụ để bà thím chút giận. Hễ buồn bực, bà ta lại lôi nó ra để ả ta xả những bực tức trong lòng. 3 ngày một trận nặng, 5 ngày một trận nhẹ thì cũng không có gì lạ. Hội phụ nữ thấy nó bị đánh nhiều đến khuyên giải, nhưng rồi đâu lại vào đấy. Dần dần, họ cũng vô tình hay cố ý mà lãng quên đứa trẻ bị bạo hành nọ. Hôm nay không biết đứa khốn kiếp nào giấu tiền quỹ lớp vào cặp của nó rồi vu oan cho cái tội ăn cắp. Một đứa con gái học lớp 9 cũng đã biết nhận thức, biết thẹn, lại bị vu oan cho cái tội trộm cắp. Cả lớp không tin, cô giáo không tin, bởi vì nó là con của một kẻ bị tử hình vì tội giết người cướp của. Ánh Nhật không dám đi đường làng trở về mà phải vòng một lối thật xa, bởi vì nó sợ cái nhìn vô cảm, dè bỉu của hàng xóm. Càng muốn đi thật lâu rồi mới về nhà, biết trước hôm nay thể nào về cũng bị ăn đòn. Vừa bước chân đến cổng, thím nó đã đứng chống nạnh mà đợi sẵn. Vừa thấy bóng dáng của nó, bà ta đã túm áo lôi sình sịch vào. Vừa lôi, bà ta vừa chu chéo. Cái con chết băm chết vằm, mày cũng biết đường mà vác mặt về đây sao? Mấy giờ rồi biết không? Đẹp mặt chưa? Đúng là cái loại không cha không mẹ. Con ăn cắp, mày làm xấu mặt tao, xấu mặt chú mày. Chúng tao nuôi mày như thế, đã không làm chúng tao tự hào thì thôi, cũng đừng khiến người ta khinh thường chúng tao như thế chứ. Con không hề ăn cắp. Mày không ăn cắp? Dễ thử cả lớp nói điều cho mày à? Cô giáo cũng nói điều cho mày sao? Không ăn cắp mà không có mồm cãi lại sao? Sinh ra cái mồm để làm gì? Mày ở nhà mồm năm miệng bảy, cãi tao ác thế kia mà. Ánh Nhật minh oan. Con thật sự không hề ăn cắp. Con không có ăn cắp. Mày còn giả mồm sao? Sai mà không chịu nhận à? Tao đánh cho mày chừa cái tội nói điều nhá. Bà ta với cái roi mây vẫn để cạnh hiên, vụt chan chát lên người của con bé, cũng không cho nó giải thích một câu. Mỗi vết roi là một vệt bầm lớn thâm tái cả da thịt. Con nhóc dường như đã chịu đòn quen rồi, không khóc, cũng chẳng la lối kêu gào. Cứ như vậy mím môi, cắn răng chịu đựng. Máu đã bắt đầu thấm ra ngoài cái áo sơ mi màu trắng đục. Một màu đỏ thẫm cứ hiện lên ngày một rộng. Lúc này bà ta mới dừng tay. Còn không mau đứng dậy cho lợn ăn đi. Mày còn định lì mặt đến bao giờ đây? Không làm thì lấy gì mà đổ vào mồm? Mày còn định ăn hại, ăn bám gia đình này đến bao giờ nữa? Sao mày không chết quách đi cho tao đỡ khổ nhỉ? Ánh Nhật cắn răng chịu đau, cố lê lết đi ra phía chuồng lợn, cầm cái xô trắng đổ vào bên trong. Vì vẫn choáng váng sau trận đánh, mà vô tình làm xô bèo đổ ụp xuống đất. Bà thím nghe tiếng đổ vỡ, lao ra, thấy xô bèo đổ tung tóe, liền điên tiết, túm lấy đầu con bé mà ấn rúi rụi xuống xô cám bẩn thỉu, vừa ấn vừa chửi. Đúng là cái đồ ăn hại, nhà tao cũng phải nuôi báo cô cái loại như mày thôi. Kiếp trước tôi ăn ở thế nào, mà kiếp này khốn khổ như thế này hả trời? Chú nó đi đâu về, điệu bộ đã ngà ngà say. Hắn mang theo cái chất giọng lè nhè rồi hỏi. Chuyện gì mà ồn ào thế? Bà thím chu chéo nói. Ông hỏi cái con mặt dày kia kìa. Nó đi ăn cắp tiền, bị người ta bắt được, để người ta đến nhà xỉa sói vào mặt của tôi đây này. Về nhà bê xô cám, cũng làm rơi cả. Uổng công tôi nấu cả buổi trưa. Ông bảo có tức không? Nhưng mà ông lại uống ở đâu về đấy? Có khổ thân tôi không hả trời? Cứ tưởng gì? Bà đừng mắng nó nữa nhá. Bây giờ nó là phúc tinh của cả nhà này đấy. Tôi vừa bán nó rồi. Ngày mai người ta đến mua đấy. Khỏi phải để cho bà ngứa mắt. Lão già chết tiệt này. Sai rồi lại ăn nói linh tinh cái gì thế? Người đàn bà lén nhìn đứa cháu gái, tóc tai rũ rượi, vẫn ngồi cạnh hiên chuồng lợn. Xong rồi thì cút vào nhà làm việc khác đi. Ngồi chơi ra đấy làm gì? Mụ ta túm áo lão chồng kéo vào nhà, cho lão uống hớp nước chanh. Lúc này gã chồng có vẻ hơi tỉnh táo rồi nói. Tôi vừa sang bên anh Sáu về. Gớm, anh mời bữa rượu tít bà ngon quá đi mất. Bà thím dãy nảy lên với chồng. Ông lại đi đánh bạc đúng không? Ông nhìn cái nhà này đi, còn gì để bán nữa không? Hay là ông giết tôi đi cho xong nhá. Kìa, bà bình tĩnh đi. Tôi thua có 35 triệu thôi, nhưng mà gán được nợ rồi, lãi được hơn cả 40 triệu đấy. Bà thím mắt sáng lên. Tiền ở đâu? Cái ngữ như ông mà có ngày hên như vậy sao? Tiền từ con Ánh Nhật chưa đâu, ngày mai là có thôi. Liên quan gì đến con Giang ấy? Tôi bán thế chấp nó cho anh Sáu rồi, 80 triệu đấy. Ngày mai đưa nó sang bên ấy, rồi nhận tiền thừa về. Ông điên à? Bán nó thì biết ăn nói thế nào với người làng người xã. Mà, ông Sáu mua nó về làm gì? Ông ấy bảo đưa lên cho thằng cháu ở trên Hà Nội lấy làm vợ. Nghe bảo đâu nhà giàu lắm, mỗi tội mắc bệnh hơi đờ đờ. Có chắc là đưa lên Hà Nội không? Ông Sáu tôi nghe nói chuyên buôn người sang Trung Quốc đấy. Mà con Danh kia chưa đến 16 tuổi đâu. Không khéo. Buôn người dễ thử công ăn nó tha cho bà chắc. Khéo lo những chuyện không đâu. Nếu không có tiền, ông Sáu cắt tay tôi thì sao? Nó là cháu tôi bà lo cái gì? Ví dụ sau này có chuyện gì ông ấy lo, liên quan gì đến chúng ta? Con Ly buổi chiều vừa nhắn tin về, giục đóng học phí kìa kìa. Mấy hôm nữa còn đóng lãi ngân hàng. Mọi chuyện cứ để cho tôi. Thôi tùy ông đấy, không liên quan đến tôi đâu đấy nhá. Ánh Nhật sáng sớm đã đi học, vừa ra tới cổng, thím nó đã đi đâu về. Trên tay cầm một bộ quần áo mới rồi nói. Thôi, hôm nay không phải đi học đâu. Vào mặc quần áo mới rồi ra thím bảo. Ánh Nhật cứ tưởng là tai nó nghe nhầm. Lần đầu tiên thấy bà thím trở nên dịu dàng, khó hiểu. Nhưng dù sao có quần áo mới, lại không phải đi học là thích rồi. Nó đón lấy bộ quần áo mới vào nhà mặc vào, vừa như in, hớn hở ra hỏi thím nó. Hôm nay sao lại có quần áo mới ạ? Thím nó ngập ngừng. Dạo này gia đình khó khăn quá. Chú thím vừa xin cho con lên Hà Nội làm phục vụ cho quán cà phê của người ta đấy. Vậy không phải đi học nữa ạ? Người ta trả lương thế nào ạ? Bao ăn ở 1,2 triệu một tháng. Thế bao giờ con đi ạ? Tối nay. Sao gấp thế ạ? Thì người ta cần gấp, hỏi nhiều thế làm gì? Chuẩn bị đồ đi, buổi tối còn đi. Không phải chào ai cả đâu, cứ thế mà đi thôi. Buổi tối chú đưa đi. Ánh Nhật khuôn mặt trẻ con, nhảy chân sáo đi vào nhà thu dọn đồ. Cứ nghĩ được đi làm kiếm tiền là sung sướng lắm rồi. Buổi tối đó, chú nó đi rất xa, lên tận đâu cũng không biết nữa. Một con xe 7 chỗ đã đợi sẵn từ bao giờ. Trên xe cũng có vài ba đứa trạc tuổi 16-17. Xe cất bánh, một tên bặm trợn đầu chọc, nãy giờ vẫn ngồi yên, lên tiếng. Đưa hết điện thoại di động đây. Mấy đứa kia ngoan ngoãn giao nộp. Đến Ánh Nhật, lục soát khắp người không có, bọn kia mới để yên. Sau đó hắn cùng đồng bọn đưa 4 đứa nhỏ mấy ly nước uống. Đến khi chúng tỉnh dậy thì đã ở một nơi rất xa, rừng núi man dợ như mấy thước phim vẫn hay xem. Ánh Nhật trong đầu nghĩ tới đường biên giới Việt Nam-Trung Quốc. Ở Hà Giang, nó đã từng xem qua một bộ phim. Trong đêm đen cũng là cảnh mấy cô bé bị bán sang Trung Quốc. Cả người vì vậy mà toàn thân run lẩy bẩy, nhưng vẫn không dám hé mắt ra, giả vờ như đang ngủ. Dường như đã đến nơi, xe ô tô đã dừng lại, họ cho tất cả xuống xe và tát mỗi người một cái. Lúc đó, mấy đứa nhỏ mới tỉnh hẳn, vì trước đó họ có cho chúng uống nước có chứa chất gây kích thích tâm lý. Tên bặm trợn khi nãy đưa dao kề cổ khống chế và dọa giết nếu chúng dám bỏ chạy. Một đứa trẻ khóc lóc nói, tôi muốn về nhà. Mấy đứa trẻ còn lại phụ họ khóc theo. Tên lái xe còn lại bước xuống, chĩa một khẩu súng ngắn về phía mấy đứa nhỏ rục quát. Chúng tao sẽ dùng khẩu súng này đi đón cha mẹ của chúng mày đấy. Cho chúng mày gặp lần cuối, cầm mồm hết cho tao đi. Tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt. 4 đứa bé gái co rúm lại đứng sát vào nhau. Nghe đến từ chết, quả thực rất đáng sợ. Chẳng đứa nào dám phản kháng. Xung quanh rừng núi âm u tịch mịch, thi thoảng lại nghe tiếng mèo hoang rú lên, tìm mồi. Mấy con chuột không sợ người, đùa cợt chạy ngang qua dưới chân. Một đứa nhỏ nhất trong số họ đứng cạnh Ánh Nhật, ôm ghì lấy nó khóc thút thít. Ánh Nhật quay sang vỗ vai nó. Không sao đâu, chỉ là mấy con chuột thôi mà, đừng sợ. Gã đàn ông đầu chọc, cầm mấy cái bánh mì nhỏ, chia cho mỗi đứa một cái, gã lò bò. Ăn đi, lát nữa sẽ có người sang đón chúng mày qua bên kia. Chúng mày không thể về nhà được đâu. Sang bên đấy làm vợ người ta. Nơi này thâm sơn cùng cốc, 4 bề đều là vực sâu thăm thẳm. Chúng mày không có đường trốn thoát đâu. Hùm beo rắn rết sẽ ăn thịt chúng mày đấy. Ánh Nhật là đứa trẻ vô cùng thông minh. Từ nhỏ đã bị người ta cô lập, nên đã tự bao bọc cho mình bản lĩnh lì lợm, gan dạ. Nó tự biết được bên đó là bên nào. Chính là chúng nó đang chuẩn bị bị bán sang Trung Quốc làm vợ cho bọn đàn ông bên đó. Trong đầu của nó lúc này chỉ nghĩ đến ý định chạy trốn. Nó nhớ đến bộ phim nó xem hôm nọ, cũng có cảnh tương tự như thế. Nó thu hết can đảm nói. Chú ơi, con muốn đi vệ sinh. Làm ơn đi, con buồn quá, không chịu được ấy. Gã đầu chọc nhìn gã thanh niên trẻ hơn nói. Mày đưa nó đi đi, trông nó cẩn thận đấy, đừng để nó trốn. Một đống tiền đấy. Mấy đứa trẻ còn lại nói. Chú à, con cũng muốn đi, cháu cũng muốn đi. Gã đầu chọc lên tiếng. Cầm mồm đi, đợi nó vào rồi đi, đi lần lượt. Chúng mày định rủ nhau tạo phản à? Gã thanh niên đưa nó đến một bụi cây, gã lớn tiếng quát. Nhanh lên, vào còn cho mấy đứa khác đi nữa. Chú đứng như vậy, làm sao cháu đi được? Chú có thể nào đứng xa xa ra được không? Gã thanh niên cau mày nói. Như thế này đủ chưa? Tao không thèm nhìn đâu, mày cứ đi đi. Nhưng mà làm ơn, chú đứng xa thêm chút nữa đi. Mày lắm chuyện quá rồi đấy nhá. Danh con, mày mà bỏ trốn, tao giết đấy. Ánh Nhật thấy gã lùi lại một đoạn khá xa. Nó thu hết sức bình sinh mà chạy trốn. Bốn phía mịt mù hư ảo, chỉ có mảnh trăng mờ mờ soi không đủ thấy lối đi. Nó cứ như thế, nương theo ánh trăng, cắm đầu chạy về phía trước. Gã thanh niên không thấy động tĩnh, cũng cảm nhận được con mồi đang chạy trốn. Gã quan sát thấy đám cỏ cao trước người khẽ lay động, gã đuổi theo, la lên. Mày đứng lại ngay, mày chạy nữa tao bắn chết đấy. Một tiếng súng chỉ thiên chát chúa vang lên. Ánh Nhật bị giật mình bởi tiếng súng lớn, nó ngã sóng xoài xuống đất, nhưng tiếp tục đứng lên rồi chạy tiếp, vùng vẫy trong tuyệt vọng. Gã thanh niên cao to lại thông thạo đường rừng núi hơn nó, nên cuối cùng cũng đuổi kịp. Cuộc trốn chạy của con mồi đã thất bại. Gã thô bạo lôi nó lại chỗ chiếc xe 7 chỗ. Gã đầu chọc quét mắt một lượt nhìn đứa trẻ to gan, tóc tai rũ rượi, áo quần ướt đẫm sương đêm. Sao? Mày muốn trốn sao? Gã thanh niên nhàn nhạt đáp lại. Trốn? Gã đầu chọc tiến lại gần, nâng mặt của Ánh Nhật lên, gã cười gằn rồi nói. Mày cũng to gan đấy, mày dám trốn khỏi đây kìa. Kinh nhỉ? Mày chưa biết kết quả của mấy đứa bỏ trốn như thế nào đúng không? Chúng mày cũng không biết đúng không? Vậy bây giờ, tao cho chúng mày biết nhé. Gã tát liên tiếp vào mặt của đứa nhỏ. Từng cái tát như dùng hết sức lực, máu mồm máu mũi cứ thế chảy ra. Ba đứa trẻ còn lại không dám động đậy, thương bạn cũng không dám khóc, khiếp sợ mà ôm ghì lấy nhau. Con bé bị đánh mặt mũi đã sưng hết cả lên. Gã đầu chọc tiếp tục xô ngã nó xuống mặt đất, đập mấy cái vào bụng của con nhỏ như đánh nhau với kẻ thù. Đứa trẻ kia lúc này toàn thân cảm thấy đau đớn, một chút sức lực cũng không còn. Nó nằm im thin thít. Thôi đủ rồi đấy, tha cho nó đi. Giết chết nó thì tiền cũng không lấy được. Dù sao cũng bắt được trở lại rồi. Gã đầu chọc phủi tay, quay lại nhìn ba đứa trẻ còn lại. Nhìn thấy chưa? Đây là kết cục của những đứa ngu ngốc dám cả gan bỏ trốn đấy. Chúng mày nhìn gương của nó, cút hết lên xe ngồi im đi. Gã thanh niên bế đứa trẻ đang nằm dưới mặt đất, đưa lên xe. Gã nhìn nó lắc đầu. Gã quay lại nói với ba đứa trẻ. Trông chừng nó đấy, có gì bất thường thì gọi tao. Gã đàn ông trung niên rít một hơi thuốc rồi hỏi. Bao giờ chúng nó đến? Lát nữa. Cho đến khi xuất hiện thêm một chiếc xe máy chỉ đường, chiếc ô tô chậm chậm đi theo sau. Sau đó, họ đưa chúng vào một nhà người Hơ Mông ở Trung Quốc. Trong nhà, một người đàn ông khoảng 45-50 tuổi, mặt mũi bặm trợn, gian ác, là một tên chuyên mua bán phụ nữ từ Việt Nam sang Trung Quốc, đang ngồi xoay xoay chiếc nhẫn trên tay. Thấy hai gã kia liền tươi cười nói. Hàng đâu? Gã đầu chọc đưa mắt ra phía xe. Ở trong xe ấy, ra kiểm tra đi. Gã chủ nhà ra kiểm tra, thấy bốn đứa trẻ, gương mặt non nớt, ngây thơ thì ưng ý ra mặt. 600 triệu tất cả. Con kia là bỏ trốn nên bị đánh đúng không? Đúng là ngu xuẩn. Gã đầu chọc nói. 600 triệu, rẻ quá. Kiếm được bốn đứa gái trinh thế này đâu phải đơn giản đâu. Gái trinh đấy nhá, không phải hàng tạp nham đâu. Hàng chọn loại một giá phải khác. Thêm mỗi đứa 10 triệu, ok chưa? Không được thì mang về đi, hết nấc rồi đấy. Gã trung niên hầm hừ, Được. Họ cho người nhốt mấy đứa trẻ trong một căn phòng và canh gác nghiêm ngặt. Bấy giờ, khi cánh cửa phòng bị khép lại, ba đứa còn lại mới dám dìu con nhỏ bị đánh lên giường. Một đứa khóc nói. Cậu có sao không? Xin lỗi nhé, chúng tôi không giúp được gì cả. Ánh Nhật lắc đầu. Không sao đâu, tôi tên là Ánh Nhật, các cậu tên gì? Tôi tên Lý Thị Mì, 17 tuổi, còn kia là em gái tôi, tên Lý Thị Sa. Tôi tên Bi Linh. Sao lại tên là Bi Linh? Tên gì lạ thế? Bi trong bi thương, Linh trong linh thiêng. Bố mẹ tôi đều là tử tù, bọn họ buôn bán ma túy rồi bị bắt. Bà ta trước khi chết đặt cái tên này cho tôi. Ý nghĩa của nó là dù cuộc đời của tôi có bi thương thế nào đi chăng nữa, ông bà cũng sẽ ở trên trời cao, linh thiêng phù hộ cho tôi. Tôi ở với mợ, bị bà lừa bán lên đây. Lúc đầu bà bảo lên đi bán quần áo cho họ hàng ở chợ cửa khẩu. Chúng tôi bị thằng thanh niên ban nãy, nó bảo rủ lên Mèo Vạc chơi, rồi lừa chị em tôi. Còn cậu thì sao? Tôi à? Bị chú thím tôi lừa gạt đưa lên đây. Ánh Nhật mím môi. Chắc sẽ chẳng bao giờ còn được về Việt Nam nữa. Ba đứa trẻ còn lại cũng không đáp. Chúng còn biết làm cách nào ngoài sự chấp nhận số phận. Sáng hôm sau, họ bán chị em nhà Sa, Mì, Linh đi trước. Vì khuôn mặt của Ánh Nhật chưa khôi phục, vẫn còn bị thâm bầm, nên bị giam lại một mình. Hai ngày sau, có một cặp vợ chồng đến đón nó đi. Vợ người Việt Nam lấy chồng Trung Quốc. Ánh Nhật đánh bạ hỏi. Hai người muốn đưa tôi đi đâu? Bà vợ nghiêm mặt nói. Đưa mày đến Sơn Tây. Ở đấy có người nhận mua mày rồi. Có bốn người này, định tính tí nữa mới cho mày xem. Nhưng thôi cho mày xem trước. Một trong bốn gã đó sẽ là chồng của mày đấy. Mày chọn đi. Tôi không lấy ai cả. Có thể xin cho tôi đi làm gì đấy, trừ nợ cho mấy người được không? Tôi khỏe lắm, việc gì cũng có thể làm được. Mày không ưng bốn đám này thì cho mày đi xa hơn, vào một vùng núi hẻo lánh. Trong đó bọn đàn ông kinh khủng hơn nhiều. Mày phải làm vợ cả nhà người ta đấy. Để xem mày còn ra mồm được không. Ánh Nhật cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng cầm bốn tấm ảnh lên, chọn đại lấy một gã trong đó. Một gã đàn ông tầm hơn 40 tuổi. Ông chồng quay sang nói với bà vợ. Con này chọn thằng Bay, làm nghề phụ hồ 45 tuổi đấy. Coi như nó cũng có mắt nhìn người. Thằng này được cái chỉ ở với mẹ. Nhà có mấy anh em lấy vợ cả rồi. Mấy nhà kia thì khéo chừng lại chung vợ chứ. Gã chồng thúc giục. Quan tâm nhiều làm gì, thôi nhanh đưa nó lên, còn về không lại muộn. Hai vợ chồng nhà nọ đến đầu làng, liền gọi cho gã đàn ông tên Bay ra nhận hàng. Ánh Nhật nhìn gã, so với trong ảnh cũng không khác là mấy. Một gã đàn ông ăn mặc quê mùa lếch thếch, chỉ có khác là mặt gã dỗ hơn trong ảnh, dỗ như một cái tổ ong. Đôi mắt xếch cùng cái miệng hơi méo. Họ giao tiếp bằng thứ tiếng bản địa, nên Ánh Nhật cũng không biết là bọn họ nói điều gì. Chỉ biết nó bị gã đàn ông kéo đi về cuối làng. Một ngôi nhà nhỏ nền sân vẫn còn bằng đất. Phía trước sân là một giếng nước còn phải múc bằng gầu. Vào trong nhà của hắn, một bà lão hơn 70 tuổi vẫn còn khỏe mạnh, đang ngồi ở trước bàn. Bà lão nhìn nó soi xét như cảnh sát hình sự điều tra tội phạm. Nó vì không biết tiếng bản địa nên theo lệ cúi đầu xuống chào đáp lại, rồi cúi mặt xuống tránh ánh nhìn tàn khốc của người kia. Bà lão quay sang nói gì với con trai một lúc lâu. Bày đưa nó vào một cái phòng nhỏ ở bên trong, che chắn với phòng khách bằng một tấm rèm mỏng màu tím nhạt. Gã lấy ra một bộ quần áo cô dâu màu đỏ, ra hiệu cho nó mặc vào, rồi đứng ở bên ngoài đợi nó thay xong. Gã đi vào, nắm tay của nó bước ra. Gã kéo nó quỳ xuống lại người đàn bà đang ngồi uy nghiêm trên bàn ba lạy. Người đàn bà chỉ vào chiếc ghế đối diện và ra hiệu cho nó ngồi xuống. Một bữa cơm với mấy món đạm bạc lại cay mặn thất thường, không hợp khẩu vị. Nhưng vì quá mệt mỏi, đói khát sau mấy ngày bị giam giữ mà đứa con gái tội nghiệp ăn ngấu nghiến. Xong bữa cơm, nó bê mâm bát đi ra cái giếng phía trước sân, múc mấy gầu nước lên rửa. Bà lão nhìn theo ra chiều ưng ý lắm. Đợi nó loay hoay tìm được cái chạn úp bát, bày kéo con vợ mới mua được vào buồng nhỏ. Cái giường ọp ẹp, tường vôi đã cũ, có gắn hai chữ hỉ đỏ rực. Ánh Nhật lúc này thật sự hoảng hốt. Bản thân nó đủ thông minh để hiểu nó sắp đối diện với điều gì. Chưa từng bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm cô dâu ở tuổi 15 và càng không nghĩ sẽ trao thân cho một gã đàn ông xa lạ không tình yêu. Bay như một con thú khát mồi, cởi luôn quần áo, lao vào. Ánh Nhật né tránh, nó thu mình nếp sát vào tường. Gã lúc này như hoàn toàn biến thành một con người khác. Gã túm cổ áo nó xé toạc ra, bạo lực bóp cổ nó đến không thể nào thở được. Ánh Nhật hò sặc sụa, gã rít lên, nói những ngôn từ gì đó không rõ. Có lẽ là chửi bới, hay đại loại là một điều gì đó tương tự. Lúc này, đầu óc của nó hỗn loạn, mới lấy hết sức mà đạp gã một cái. Thật không may, lại đụng trúng chỗ hiểm của gã. Bài nằm sập xuống đất, gã gào lên đau đớn. Ánh Nhật quần áo tả tơi, như một con búp bê rách nát, co rúm lại vào góc giường. Toàn thân, từng đợt run lên lẩy bẩy. Khuôn mặt non nớt tột cùng sợ hãi. Lúc này bà lão nghe tiếng thằng con trai ở trong kêu la thảm thiết, liền vén bức rèm mỏng xông vào. Thằng con trai lại tiếp tục nói một điều gì đó. Ánh mắt bà lão trở nên hung dữ, vằn tia máu đỏ. Bà ta như một con thú dữ, cầm sẵn cây gậy trong tay, lao lên giường, nhắm giữa mặt đứa con dâu tội nghiệp mới mua về mà vụt lấy vụt để. Ánh Nhật theo phản xạ cúi đầu xuống, hai tay ôm mặt. Những đòn roi cứ thế tiếp tục đập lên lưng của nó, đau đến điên dại. Toàn bộ tấm lưng bé nhỏ thấm đẫm máu tanh. Chiếc áo cô dâu đã đỏ, nay lại càng ánh lên khủng khiếp. Nó không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng nó nhất định phải sống. Nhất định, không thể nào chết ở nơi này được. Ánh Nhật đưa đôi bàn tay vấy máu lên vấy mấy cái, như cầu xin van lơn. Gã đàn ông lúc này cũng ra hiệu xin mẹ dừng tay. Bà lão thu hồi lại ánh mắt hung dữ khi nãy, quăng cây gậy xuống đất, miệng vẫn lẩm bẩm chửi rủa. Bà ta tiến nhanh ra khỏi cửa. Một loáng sau đã trở về, trên tay cầm hai sợi dây xích dài. Gã đàn ông lắc đầu. Bà ta lại gần hắn thì thầm điều gì đó. Gã lại gật đầu. Bà lão tiến lại gần, nâng đôi tay, đôi chân bé nhỏ của nó ra mà xích lại. Nó không giãy giụa, cũng chẳng phản kháng. Cho dù mất tự do đi chăng nữa, ít nhất nó vẫn biết rằng lúc này nó vẫn còn sống, vẫn còn cơ hội. Lần này bà ta không trở lại nữa. Ánh Nhật tuyệt vọng, hai mắt giáo hoảnh, cứ mãi nhìn lên trần nhà. Nó tìm điều gì cũng không rõ nữa, chỉ là cứ vậy mà chăm chú nhìn. Bài trèo lên giường, lấy khăn lau mấy giọt nước mắt ít ỏi vẫn còn vương trên mặt của nó. Nhưng mà nó một cái nhìn liếc gã cũng không thèm. Gã chính là một thằng khốn hủy hoại cuộc đời của nó. Ngày hôm nay có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời của nó, một ngày dài đến thiên thu. Gã chậm rãi cởi từng nút cúc áo, đôi mắt hao háo mà nhìn con mồi, nút nước bọt, từng mảnh da thịt trắng đỏ xen lẫn, dáng người nhỏ nhắn, hai bầu ngực trắng nõn nà. Gã liếm môi, lưỡi quét nhẹ trên những mảng da thịt máu đang rỉ ra, thỏa mãn nhìn nó. Nó không đáp lại, một chút thái độ cũng không thể hiện trên mặt. Bày càng điên tiết, càng điên loạn, cào cấu, cắn xé. Gã vốn không có kinh nghiệm, vì gã cho đến bây giờ cũng nghèo quá mà chưa lấy được vợ. Gã chỉ làm tình theo bản năng, thô bạo một cách kinh tởm. Nhưng đứa con gái kia có lẽ sinh ra đã mang cho mình bản tính lì lợm, chai sạn cảm xúc đến đáng sợ. Chỉ nằm yên chịu trận. Sau khi gã thỏa mãn xong dục vọng xấu xa của mình, liền lật nó dậy, nhìn thấy mấy giọt máu đỏ trên ga giường màu trắng đục, khuôn mặt của hắn giãn ra. Gã mở xích, bế nó trên tay đưa vào nhà tắm. Nó như một cái xác vô hồn, một giọt nước mắt cũng không rơi ra. Từng gáo nước lạnh dội vào da thịt, đau bút đến tê dại. Gã đàn ông mặc cho nó một bộ quần áo mới và lại đặt nó lên giường, dùng sợi dây xích khóa chân tay của nó lại như cũ, kéo cái rèm cửa điềm nhiên bước ra ngoài. Lúc này nó mới khóc. Ngoài kia gió rít gào đến ghê rợn. Sau buổi chiều tân hôn khủng khiếp ấy, cuộc sống của nó nơi đất khách quê người chẳng khác nào địa ngục trần gian. Nhà chồng của nó rất nghèo, gần như không được ăn cơm, chỉ ăn cháo và bánh bao. Ăn cơm trắng là những điều quá xa xỉ. Gã chồng mặt dỗ, không biết chữ, sống bằng nghề phụ hồ. Lúc đầu nó không biết tiếng Trung, nên mọi người trong nhà đều dùng ký hiệu để cho nó hiểu, nhưng không phải cái gì nó cũng hiểu được. Mỗi khi nó làm sai điều gì, bà lão thể hiện thái độ hung ác ngay trên nét mặt, sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nó. Những đòn roi da cứ vô tình mà vụt chan chát lên da thịt. Chiếc áo mỏng manh máu tươi đã ngấm dần, vết thương cũ chưa lành lại chất chồng thêm vết thương mới. Thế nhưng gã chồng ngay cả một câu lên tiếng bênh vực cũng chẳng có. Mỗi lần chứng kiến đều trơ mắt ra nhìn vô cảm. Nó không khóc, đôi mắt giáo hoành, cúi mặt xuống mà nhận lấy hậu quả. Ít nhất, có lẽ nó còn may mắn hơn một số đứa trẻ khác, không bị bán vào nhà thổ để làm vật mua vui xác thịt cho hàng trăm gã đàn ông bẩn thỉu khác. Gã đàn ông tên Bay mỗi lần đi làm về lại đem thân thể nhỏ bé ra hành hạ bằng những trò đê tiện đốn mạt. Nó vẫn như vậy, không có bất kỳ một chút cảm xúc, chai lì đến đáng sợ. Một đứa con gái 15 tuổi bị xích tay chân, chỉ chưa đủ khoảng cách có thể cử động được. Nó lại không đi làm ra tiền được, càng khiến nó trở thành một cái gai trong mắt của người đàn bà ngoan độc. Dần dần, nó cũng biết được vài câu giao tiếp đơn giản, hoặc đôi khi lắng tai nghe họ nói và lờ mờ nhận biết được một phần của câu chuyện. Nó biết lý do vì sao nó bị ghét, vì bọn họ bỏ ra số tiền lớn để mua nó về, nhưng lại chưa có thai. Ánh nhật ở đó đến tháng thứ 6, thì gã chồng cho nó đi làm cùng. Bởi vì nhà đã quá nghèo, lại phải vay tiền lấy vợ, nên nuôi thêm một miệng ăn, kham không nổi. Mỗi lúc đi làm là khoảng thời gian hạnh phúc của nó, được cởi bỏ xiềng xích, được nhìn thấy con người để biết rằng nó vẫn còn tồn tại. Nhưng cũng chẳng dám có ý định trốn thoát lúc này, bởi vì nơi này là một thôn làng hẻo lánh, phương tiện giao thông cũng chẳng tiện, trên người nó cũng chẳng có lấy một xu. Trốn không thoát mà bị bắt lại, có lẽ cũng sẽ bị đánh chết hoặc trở thành tàn phế. Ở đây lâu dần, nó cũng quen được với một người đàn bà khác, cũng bị bắt cóc sang đây 12 năm, bị bán qua 4 năm đời chồng, nhưng vẫn chưa một lần được trở lại quê hương. Người đàn bà khắc khổ nhìn nó đầy thương hại nói: "Em tên gì thế? Bị bắt cóc sang đây bao lâu rồi?" "Dạ, em tên Ánh Nhật, sang 2 tháng rồi. Chị tên gì ạ?" Người đàn bà đưa cái nhìn xa xăm: "Chị tên Mây, Mây ở trong mây trời ấy. Lưu lạc sang đây đã 12 năm rồi." Ánh Nhật thở dài nói: "Tại sao chị không trốn về?" "Chị từng trốn 2 lần rồi, bị đánh đến nỗi tưởng rằng sẽ chết ở đây đấy. Chị bây giờ lại còn 3 đứa con thơ, không thể nào đi được. Ở đây ai trốn bị bắt về cũng đều bị đánh đập dã man. Có người còn bị bỏ trôi sông nữa đấy. Sang đây cũng chẳng có ai có giấy tờ tùy thân gì cả. Tính mạng mong manh lắm. Chết cũng chẳng ai thèm để ý đâu." "Chị à, chị dạy em tiếng Trung đi. Một ngày nào đó em sẽ rời khỏi đây. Chỉ có điều không phải là bây giờ. Bọn nó lấy mình về chỉ muốn mình sinh con cho nó thôi. Em muốn đi phải sinh được con cho nó, thì nó mới nới lỏng cho mình ra, mới mong có cơ may để thoát thân. Chị bây giờ có lẽ cả đời sẽ chẳng mong trở về được nữa đâu." "Chị à, chị dạy em tiếng Trung được không?" "Được chứ." Ánh Nhật âm thầm học tiếng Trung. Nó cũng trở nên ngoan hiền, nghe lời gã chồng tên Bay và cố gắng làm hài lòng bà lão. Nhưng gã vẫn luôn thô bạo với nó. Mỗi lần cãi nhau, gã sẽ đe dọa mang nó bán đi xa hơn. Mỗi ngày gã đều nhắc nhở nó. Gã mua nó bằng tiền nên gã có quyền hành hạ nó. Cuối cùng nó cũng mang thai, bà lão mừng quính, nhưng vẫn bắt nó đi làm cho tới gần ngày sinh mới được nghỉ. Nó sinh ra một bé trai. Khoảng thời gian này được cởi bỏ xiềng xích, cũng dần được bà lão tin tưởng giao cho đi chợ. Mỗi ngày nó bỏ ra tích trữ vài đồng ít ỏi, nhưng đầu nó lại không dám có ý định bỏ trốn nữa. Nhìn đứa con còn đỏ hòn trên tay, nó không nỡ rời đi lúc này. Mỗi buổi chiều tà ánh dương đã tắt, tại một bản làng nọ, một đứa con gái ngồi bế đứa con trai nhỏ trên tay, mắt đau đớn nhìn về một nơi xa. Nơi đó có quê hương của nó. Nó cất tiếng hát lên ai oán, một điệu du con đong đưa vọng buồn. Ở nơi miền xa có người trông về quê mẹ yêu thương. Một thời thiếu nữ bên dòng Hương Giang, nay xa em lấy chồng xa. Năm tháng quê người, nắng tím dòng hương. Nơi đây đất người xứ lạ, chiều buồn, em hát à ơi chiều buồn. Ngày thằng bé tròn 2 tuổi, Nhờ có sự giúp đỡ của chị Mây, nó đã hạ quyết tâm bỏ trốn khỏi đây. Chị Mây liên lạc được với một người chuyên đưa người qua biên giới. Nó nói dối đi ra ngoài mua thuốc cho con, rồi biến mất khỏi đó mãi mãi. Ngày hôm đó, gió đông thổi mạnh, tả dương như máu. Một chiếc xe đã đợi sẵn nó ở đầu làng. Nó quay đầu lại, nhìn nơi đau thương này một lần cuối. Nước mắt như pha lê khẽ rớt xuống, đọng trên khóe mắt. Xin lỗi con trai. Chiếc xe đưa nó về một nơi mà nó mường tượng có lẽ còn xa hơn làng của gã bay rất nhiều. Càng đi sâu vào, càng thêm khiếp hãi. Hình như không phải là trở về Việt Nam. Nó hỏi bằng mấy thứ tiếng Trung bập bõm. Các người không phải đưa tôi về Việt Nam. Đây là đang đi đâu? Một gã đáp lại. Đưa mày đi lấy thằng khác. A Mây bán mày đi rồi. Bây giờ mày làm vợ thằng khác. Tôi không tin. Chị ta không đời nào như thế cả. Không thể nào. Gã cười ngặt nghẽo. Chỉ có người Việt Nam mới đi lừa người Việt Nam thôi. Nhưng mà mày vẫn còn ngon nước phết đấy nhở. Không ăn cũng phí. Gã quay lại nhìn gã lái xe rồi nói. Sang, mày muốn không? Sang nhích miệng. Ok, đợi tí nữa đến đoạn đường vắng phía trước đã. Ánh Nhật vùng vẫy nói. Thả tôi ra đi, lũ khốn nạn. Sang phanh rúi rụi rồi nói. Thôi, đoạn này được rồi đấy. Đồng không mông quạnh. Mày muốn kêu muốn gào thì làm đi. Trói nó lại đã. Cứ ngỡ đã thoát khỏi địa ngục này, chẳng ngờ lại rơi vào hố tử thần đáng sợ hơn nữa. Cuộc đời của nó không biết còn bao nhiêu đau thương. Bây giờ bản thân nó chỉ muốn chết. Nó dùng hết sức cắn lưỡi tự vẫn. Gã kia la lên. Sang, bóp mồm nó lại đi. Nó tự vẫn kìa. Sang nhanh chóng bóp miệng Ánh Nhật, lấy áo phông của mình vo thành cục rồi nhét vào miệng nó. Gã cười gian ác nói. Mày muốn chết đâu có dễ như thế đâu. Hai gã đề tiện đè nó ra, điên cuồng hành hạ. Nó đau đến chết đi sống lại, thô bạo và kinh khủng gấp mấy lần lão chồng kia. Hai tay của nó buông thõng xuống, chờ chết. Hai gã tiếp tục đưa nó đi thêm bao nhiêu lâu nữa, nó cũng không biết. Họ dừng xe, cởi trói cho nó. Phía trước mặt, một chiếc xe khác đang đỗ đứng lại nháy đèn pha sáng mờ mờ. Ánh Nhật được dẫn xuống xe. Lúc này xung quanh có tiếng động lớn, tiếng đèn pin soi. Tiếng những bước chân chạy rầm rầm. Một trong số mấy kẻ buôn người la lên. Cảnh sát đến đấy, mau chạy đi. Ánh Nhật nghe đến mấy chữ cảnh sát thì sợ lắm. Nó cố nén đau chạy nhanh hết sức có thể, len lỏi giữa đại ngàn. Phía sau, tiếng chân người mỗi bước một gần hơn. Nó ngã khuỵu xuống, xung quanh là lau sậy rậm rạp. Đôi mắt cứ dần dần khép lại. Khi nó tỉnh dậy, hừng đông đã chiếu rọi khắp nơi. Nó hé mắt ra nhìn. Mấy tia nắng yếu ớt len lỏi xuyên qua tán cây. Toàn thân của nó ướt đẫm sương đêm. Cái bụng sôi ùm ục vì đói. Nó lại cố gắng lê lết từng bước chân đi mà tìm đường. May mắn cho nó gặp được một người đàn ông bản địa tốt bụng. Đưa nó về nhà rồi tìm cách liên lạc với bộ đội biên phòng. Nó cuối cùng cũng được đặt chân trở về Việt Nam sau 3 năm lưu lạc. Người cán bộ biên phòng nhìn đứa bé 16-17 tuổi gầy nhom ốm yếu. Vẫn cúi gằm mặt xuống nãy giờ. Em tên gì? Ánh Nhật vẫn cúi mặt trả lời. Lệ Giang. Cán bộ biên phòng gật đầu. Tên đẹp lắm. Nước mắt chảy thành dòng sông. Nhưng mà nghe buồn lắm. Quê em ở đâu? Em không có nhà. Bố mẹ mất hết rồi. Thế họ hàng còn ai không? Không còn ai cả. Bà nội là người thân duy nhất. Cũng mất rồi. Vậy anh sẽ liên hệ dưới Hà Nội. Có một trung tâm giới thiệu việc làm cho trẻ em cơ nhỡ dưới đấy. Em có thể về đấy, vừa học vừa làm, lại được ăn ở luôn ở đấy, được không? Con bé im lặng khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Ngày hôm sau, nó được xe của đồn biên phòng Hà Giang đưa xuống thành phố, rồi cùng một số đứa trẻ nữa xuống Hà Nội. Trên xe có lẽ nó là đứa kiệm lời nhất. Cả đoạn đường dài, gần như chẳng hề nói tiếng nào. Đôi lúc nó lơ đãng nhìn qua ô cửa kính, ánh mắt đượm buồn. Tự nhiên thấy nhớ thằng bé kinh khủng. Xuống đến trung tâm từ thiện, đột nhiên nó chùn bước, không muốn vào đấy nữa, lén lút quay lại trốn ra ngoài. Nhiều năm sau đó, nó vẫn mãi không thể hiểu được tại sao lúc đó nó lại trốn đi. Nhưng có lẽ là ý trời đã định. Nó cứ lang thang đi mãi. Hà Nội đông người quá, tập trung người tứ xứ đến, Hàng ngày có bao nhiêu đứa trẻ cơ nhỡ, lang thang không ai đếm xuể, chẳng ai thèm bận tâm đến nó. Qua bao nhiêu con phố, nó lúc này hối hận, muốn tìm lại cái trung tâm từ thiện kia, nhưng mịt mù không nhớ được đường. Trời đã tối từ bao giờ, lạnh buốt, một trận mưa rào đổ ập xuống. Nó nhanh mắt tìm thấy cây cầu, nó chui xuống gầm cầu, hòa cùng dòng người trú mưa. Dần dần, người trú mưa cũng lần lượt rời khỏi gầm cầu tối tăm. Cách chỗ nó không xa, một thằng thanh niên tầm 18-19 tuổi gì đấy, đầu nhuộm đỏ rực, tóc mái che gần kín nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt rất đặc biệt. Thế nhưng lúc đó, nó cũng không hiểu đặc biệt ở chỗ nào. Chỉ là làm con người ta không chịu được cứ phải nhìn mãi, xoáy sâu vào đó mãi xem trong đó có gì. Gã kia ngồi xổm trên mặt đất, cũng co ro trong một manh áo sơ mi trắng mỏng, đang nhai ngấu nghiến một mẩu bánh mì. Lệ Giang nhịn đói cả ngày nay, cứ nhìn miếng bánh nọ mà nuốt nước bọt. Gã thanh niên dường như cảm nhận được ánh mắt kỳ quái kia đang theo dõi hắn. Hắn ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đối phương. Lệ Giang vội vã cúi đầu xuống, hắn phá lên cười. Mày đói à? Đáp trả hắn chỉ là một sự im lặng. Hắn không bỏ cuộc tiến lại gần, đưa chỗ bánh mì còn lại cho đứa con gái kia rồi nói. Ăn đi. Lệ Giang cầm mẩu bánh nho nhỏ đắn đo giây lát, cũng không thèm cảm ơn, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, đến nỗi nghẹn ho sặc sụa. Gã kia lắc đầu mấy cái rồi cố gắng đưa tay, móc hết túi nọ đến túi kia. Còn đúng 100.000, hắn dúi vào tay con nhỏ lạ mặt rồi nói. Cho mày. Nói rồi khoan thai bước đi. Mưa đã ngớt hạt dần, chỉ còn nhỏ li ti. Đi được 10 bước, hắn bất chợt quay lại. Con nhóc lì lợm kia vẫn theo sau. Hắn hét lên. Mày đi theo tao làm gì thế? Tao chỉ còn ngần đấy thôi. Này, đứng im đấy, cấm theo đấy. Hắn lại đi, hoảng sợ phát hiện ra đứa nhóc chết tiệt vẫn phía sau. Hắn điên lên, túm cổ áo con nhóc nói. Mày muốn làm gì? Tránh xa ông mày ra. Hôm nay ông mày tâm trạng không tốt đâu đấy. Miệng nói, tay liền vô tình đẩy người kia lôi ra xa mấy bước, ngã rúi rụi xuống nền đường. Hắn bỏ chạy, cắm đầu cắm cổ, lao về phía trước, muốn thoát khỏi tình cảnh giờ khóc giờ cười này. Lần đầu tiên, hắn biết sợ là như thế này đây. Đến lúc không còn sức nữa mới ngừng lại. Kỳ lạ, kẻ oan gia vẫn ở phía sau mình. Lúc này đúng là hết cách thật rồi. Hắn quay lại trước mặt con bé kia, vái nó 3 cái. Bà nội ơi, tổ tông ơi, chị đại ơi, chị tha cho em đi, em không còn gì nữa đâu. Con bé lặng nhìn nó hồi lâu rồi mới lên tiếng. Tôi không có chỗ nào để đi cả. Chị ơi, em nói thật với chị, em cũng là thằng cà lơ phất phơ tứ cố vô thân thôi. Làm ơn, chị đừng có bám theo em nữa. Tôi chỉ muốn ngủ nhờ một giấc thôi. Ngày mai tôi đi tìm việc, sẽ không phiền anh nữa. Xin anh đấy. Chị ơi, em còn không có nhà chị à? Đột nhiên, mặt gã trở nên hung dữ quát. Ông mày nói rồi đấy nhá, cũng xin mày rồi đấy, đừng có bám lấy tao như thế. Không tí tao cho chúng nó hiếp chết con mẹ mày đi bây giờ đấy. Ông điên lắm rồi đấy. Xin chết cụ mày đi lấy. Mày có hiểu tiếng người không thế? Hắn nói xong lại ngẩng mặt lên nhìn con nhỏ, quan sát biểu tình đối phương. Một khuôn mặt không cảm xúc, phớt lờ mọi đe dọa cầu xin của mình. Hắn không đi nữa, đứng tại chỗ bấm điện thoại gọi cho ai đó. Con nhóc vẫn lì lợm, mắt dán trên người hắn không rời. 10 phút sau, một chiếc xe máy chở theo 2 thanh niên, chạc tuổi gã kia, rú ga inh ỏi, phanh xe đến té lửa. Dừng lại ngay cạnh gã thanh niên, thằng cầm lái cười nói. Tử Tuấn, gọi chúng ta làm gì thế? Tao với Hải Long vừa may định đi ngồi nét đấy. Tử Tuấn thở dài nói. Cho tao về nhà đi. Đi đâu thì đi, mệt ghê. Mệt cái gì? Có ăn với ngồi dình thằng đấy xem nó có về không mà cũng mệt à? Thì bố chịu mày rồi, làm tí không, mới được anh Khiêm cho đấy. Về đã, tí nữa rồi tính. Gã thanh niên tên Tử Tuấn vội vã leo lên xe. Lúc cả bọn định rời đi, hắn đột nhiên nói. Dừng lại. Tử Tuấn quay về phía sau, con bé kia đang nhìn hắn, đáy mắt tuyệt vọng, đau thương đến cùng cực. Lúc này, tưởng chừng có gì đó bóp nghẹt tim mình, tan chảy đến mềm nhũn ra, lý nhí nói. Còn không mau lại đây lên xe đi. Hoàng Phong và Hải Long cùng quay lại há hốc mồm ra nhìn phía sau. một đứa con gái gầy gò đến thảm hại, môi thơm tím tái, tóc tai lòa xòa như ma nữ, đang đứng nhìn chúng nó chằm chằm. Con bé kia nghe xong câu nói đó, ánh mắt liền sáng lên lấp lánh, rảo bước nhanh về phía trước, khoảng cách với ba đứa nam thanh niên càng lúc một gần hơn. Hai thanh niên còn lại nhìn Tử Tuấn cười ngặt nghẽo. Không ngờ mày có gu chất như nước cất ấy nhở, nhưng mà khẩu vị hơi mặn một tí đấy, không phù hợp với anh em tao đâu. Cầm mồm đi. Tức thì Hải Long và Hoàng Phong trở nên ngoan hẳn, một câu cũng không hò hè đáp lại. Hắn quay sang nhìn con nhóc, mặt đang ngơ ngác quát. Mày có lên không, tao còn biết đường. Lệ Giang lý nhí. Ngồi ở đâu được? Ngồi lên xe. Chứ không lẽ là ngồi lên đầu tao à? Hai thằng kia, nhấc hộ cái mông vào đi, cho nó ngồi vào trong, tao ngồi ngoài. Lệ Giang lý nhí. Tôi ngồi ngoài cũng được. Hải Long, mày chờ nó đi về đi, rồi quay lại đây đón tao. Tí nó mà đi lại về đón nó, bốn đứa đi một xe, không chạy được cơ động đâu. Tao không lên phường nữa đâu đấy. Hải Long không đáp lại. Tử Tuấn và con bé kia đã yên vị ngồi trên xe, nó lao đi vun vút. Lệ Giang ngồi ngoài cùng, co rúm lại vì bút. Chiếc xe máy len lỏi vào một con ngõ nhỏ, tối tăm. Mấy cái nhà nom cũ kỹ giữa lòng thành phố chẳng khác nào mấy khu ổ chuột trong phim trường Hollywood. Mọi người xung quanh đã lặng lẽ tắt điện từ bao giờ. Xe máy dừng lại ở một ngôi nhà, nhỏ đến không thể nào nhỏ hơn được nữa. Hải Long rời đi bằng tiếng nẹt bô inh tai nhức óc. Tử Tuấn với theo Hải Long chửi thề. Mẹ kiếp, mày là muốn con hồ ly tinh tu luyện nghìn năm chửi tao đấy à? Hải Long nháy mắt gã. Tử Tuấn đáp lại hắn bằng một cái nhìn khinh bỉ. Hắn quay sang nhìn con nhỏ lì mặt nói. Vào đi. Vừa bước vào một khoảng sân nhỏ, căn nhà đối diện bật sáng ánh điện. Một bà lão bước ra chống nạnh ở cửa ngõ rục quát. Cái thằng du thủ du thực, loại vô học, đêm hôm khuya khoắt, tao già cả rồi, mày vác mặt về thì bảo mấy thằng danh kia đừng có rú lên như mấy thằng điên như thế nữa. Này mụ già kia, bà ngủ thì ngủ đi, 8 giờ tối chứ có phải nửa đêm đâu, nó rú chứ tôi rú à? Bà lão hàng xóm chu chéo. Nhưng mà nó là bạn mày. Nó là bạn, chứ là con tôi đâu mà tôi quản được. Đúng là cái loại không cha không mẹ dạy dỗ, loại đầu trộm đuôi cướp, loại... Tử Tuấn hai mắt long lên sòng sọc, lao vào trong nhà, vác ra một con dao mà vừa nhìn thấy độ sáng loáng của nó đã khiến cho ai đó kinh hãi đến chết, chân tay mềm nhũn. Hắn tiến hẳn về phía trước cổng nhà bà lão mà chửi. Cái con khọm già này, mày bảo ai không cha không mẹ? Tao đả động gì đến miếng cơm manh áo nhà mày? Tao cũng không ăn trộm ăn cướp gì nhá. Bao nhiêu năm nay, tao chịu đựng như thế là đủ lắm rồi đấy. Mày câm cái mồm đi. Bà lão lùi lại mấy bước. Mày có giỏi thì mày vào nhà giết tao đi. Bớ người ta, thằng đầu trộm đuôi cướp, nó định giết tôi. Làng nước ơi. Bà không phải thách. Nói xong, hắn lắc mạnh cửa như định xông vào. Bà lão hàng xóm lui dần rồi mất hút vào trong. Tử Tuấn không quên cầm một viên đá, tiện tay ném luôn lên mái nhà đối diện. Lệ Giang lặng lẽ quan sát biểu tình của đối phương. Hình như hắn lúc này có lẽ là khẽ nhíu mi cười một cái. Đáp lại hắn là bóng tối tiếp tục bao trùm căn nhà. Tiếng chửi bới cũng im bặt. Tử Tuấn trở về phát hiện đứa nhóc vẫn đứng ở ngoài sân. Cái dáng nhỏ bé hơi thu mình lại vì rét khiến hắn động tâm. Không quát nạt nó nữa, chỉ khẽ chớp mắt bảo. Vào trong đi. Lệ Giang bước vào trong nhà. Tường vôi cũ kỹ đã sớm bong ra từng mảng lớn. Trong nhà dù có nhìn cả ngày cũng chẳng có đồ vật gì, chứ đừng nói là có giá trị. Nhưng bù lại khá sạch sẽ và tinh tươm. Hắn gãi đầu chữa thẹn, chỉ tay lên bàn thờ và một di ảnh trắng đen của một người phụ nữ. Mấy thứ đồ có giá trị đã bán để khâm liệm, làm ma cho bà ấy rồi. Giữa đất Hà Nội này, người chết đi cũng tốn cả một đống tiền ấy. Hắn thở dài rít một hơi thuốc, trong đầu nhớ lại khoảng thời gian trước đây, ngày mẹ hắn còn sống. Một con điếm đứng đường hết đát, bị căn bệnh thế kỷ và những cơn thèm thuốc hành hạ, sống vật vờ trong nhà như một cái bóng. Từng đồ vật có một chút giá trị trong nhà, bà ta đều đem đi bán cả, bán sạch để thỏa mãn. Bà ta sinh hắn ra trong một lần nào đó bất cẩn, nói chung là không bao giờ muốn hắn có mặt ở trên đời. Tuổi thơ của hắn là những lần bị nhốt trong căn nhà nhỏ suốt ngày đêm, có khi bị bỏ đói vài ngày. Sau này có một khoảng thời gian mà hắn gọi là một ánh sáng le lói giữa một đoạn đời tàn lụi. Mẹ hắn hoàn lương, bà ta trong khoảng thời gian tỉnh táo ấy cho hắn đi học, tự tay đan cho hắn một cái khăn len. Cho đến bây giờ hắn vẫn giữ lại và xem đó là một kỷ niệm ngọt ngào nhất của tuổi thơ. Hắn cũng từng là một đứa trẻ ngoan, học giỏi, cũng từng có hoài bão lớn để ôm ấp. Nhưng chính bà ta lại một lần nữa độc ác mà từng bước chà đạp, hủy hoại hắn, lao dần vào ngõ cụt. Hắn nhớ mãi lúc bà ta sắp từ giã cõi đời, một con quỷ gầy tong teo, khắp người rỉ nước, ngồi ở cửa giơ đôi bàn tay xương sầu về phía hắn, cười điên dại. Này, con trai của ta, sau này khi con lớn lên, sẽ cảm thấy ngày xưa mẹ thích nó cũng không sai. Cảm giác thật sự mê đắm. Mụ già khốn kiếp, tôi sẽ không giống như bà. Sao bà không chết luôn đi theo mấy thằng khốn nạn bệnh tật kia? Bà chết đi. Được, sẽ rất nhanh sẽ chết thôi. Con trai à, rất nhanh thôi. Không cần phải quan tài tốn kém. Một manh chiếu là đủ rồi. Tiền phúng viếng, giữ lại mà lo cho mình đi. Tử Tuấn cười chua chát. Bà nghĩ cái nhà này, ngoài cái vỏ của nó ra, còn gì mà bán, để có đất mà chôn bà. Cái ngữ như bà thì ai phúng viếng? Hắn điên loạn, đấm bùm bụp vào tường, đến khi đôi tay chảy đầy máu tươi. Cuộc đời của hắn sao lại khổ đến như thế? Bà ta lúc ấy nhìn hắn hồi lâu, rồi lại cười ha hả đến man rợ. Ngày bà ta chết, hắn lúc đó là một thằng bé 15 tuổi, không khóc, cũng không biết nên buồn hay vui. Nhưng có lẽ đó cũng là một sự giải thoát cho cả hắn và bà ta. Hắn quyết định bó chiếu và chôn bà ta ở bãi bồi bên kia sông, hoặc nếu người ta không cho thì lén vứt trôi sông cũng được. Dù sao mẹ con hắn có tồn tại hay không ở thành phố này cũng chẳng ai bận tâm đến. Người chết cũng hết, không mắc mớ gì lại hại người sống cả. Cũng may lúc đó mấy bà chị em từng chinh chiến trên con phố Trần Duy Hưng huyền thoại còn chút tình nghĩa mà quyên góp tiền mua một miếng đất vỏ loại mặt hạng trong nghĩa trang. Hàng xóm thương hại mà sắm cho cỗ ván mục, cho nên hắn cũng không bị trời rùa là bất hiếu, chết đi bị ném xuống 18 tầng địa ngục vì cái tội không chu toàn được cho mẹ. Tử Tuấn nhớ lại trong lòng có chút đau xót. Lệ Giang đưa đôi mắt đượm buồn nhìn hắn nói: Tôi khát nước. Tử Tuấn lúc này mới trở về thực tại, giật mình đáp: Nước ở trong bếp ấy, đợi chút để tao đi lấy. Trong đấy không có điện đâu. Tử Tuấn, hắn đã vốn quen với bóng tối, cho nên trừ một ánh điện le lói ở bên ngoài, trong nhà gã, chỗ nào cũng là màu đen tối tăm bao bọc. Hắn tiện tay nấu hai bát mì, đưa cho đối phương một bát, mình một bát. Ăn đi, nhà không còn gì cả, ăn tạm đi. Cảm ơn nhé. Mày tên gì? Lệ Giang, 18 tuổi. Tao cũng 18 tuổi đấy. Mà sao lưu lạc đến đây? Lệ Giang nghĩ đến đứa con trai mình đã nhẫn tâm bỏ rơi, trong lòng đau nhức nhối. Nó thở một hơi thật nhẹ đáp lại: Bỏ nhà ra đi, vì không muốn lấy chồng. Tử Tuấn trố mắt: Cô dâu bỏ trốn, y như phim ấy nhở? Vậy tao lại phải làm đại hiệp à? Mà định làm gì ở trên đây? Chưa biết. Thế tao giới thiệu nhá, lên Trần Duy Hưng nhá. Làm gì? Làm gái. Lệ Giang trầm ngâm hồi lâu, sau đó nó chậm rãi đáp lại: Nếu như đấy là ý của cậu muốn, tôi nhất định sẽ làm. Tử Tuấn há hốc mồm, kinh ngạc không nói nên lời. Này, tao đùa thôi, không có ý gì và cũng không muốn giữ lại mày ở đây đâu đấy nhá. Hú hồn. Ăn xong, Lệ Giang cầm hai cái bát lên định đi rửa, Tử Tuấn ngăn lại: Thôi tối lắm, để đấy tao rửa cho, mày cứ ngồi yên đấy đi. Như vậy sao được? Hay như thế này nhá, cậu soi đèn tôi rửa được không? Cũng được, dù sao cũng là việc phụ nữ nên làm. Tử Tuấn cầm đèn pin, ánh đèn chiếu rọi trên tường, bóng đứa con gái cô độc in lên đó dài thật dài. Tuy bếp nhỏ và có chút tối tăm, nhưng bù lại cũng khá sạch sẽ, ngăn nắp. Lệ Giang úp bát xong, quay lại hỏi: Tôi muốn đi tắm, nhưng mà không có quần áo, cậu có thể cho tôi mượn được không? Tử Tuấn đỏ mặt nói: Áo tao á? Mày mượn áo tao à? Thôi, vớ vẩn. Lệ Giang mắt trùng xuống. Không sao, tôi mặc đồ cũ cũng được. Có thể chỉ cho tôi biết nhà tắm ở đâu không? Thì chính là cái chỗ mà mày rửa bát đi. Thôi mày tắm đi nhá, tao không phiền mày. Xả nước ra chậu rồi tắm thôi. Cậu soi đèn giúp tôi được không? Đứng ở xa một chút. Tôi sợ tối. Tôi bị ám ảnh bởi bóng tối. Trời, tao xin mày được không? Sao mà mày có thể phiền đến như vậy? Mày không biết xấu hổ à? Mày tắm thì mắc mớ gì bắt tao đứng đấy? Hay là mày định quyến rũ tao để mày được ở lại? Xin lỗi nha, ông đây không dễ dãi như thế đâu. Lệ Giang không nói gì, nó lẳng lặng cởi quần áo, nhẹ nhàng xả nước vào chậu. Trong thâm tâm chỉ muốn trả ơn gã thanh niên xa lạ đã cho nó ăn, cho nó sống nhờ. Giữa muôn vàn những gã đàn ông cặn bã, tìm được một kẻ đầu óc thuần khiết như thế giống như tìm vàng giữa đại dương. Nó thở dài, đời của nó cũng chẳng còn gì để mất, cũng không có gì để báo đáp, chỉ biết lấy tấm thân ra để trả ơn, chứ không có ý định quyến rũ hay bắt hắn chịu trách nhiệm hay đại loại một khái niệm tương tự. Tử Tuấn ngơ ngác, lùi dần về phía sau, hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng tay vẫn cầm chiếc đèn pin. Vừa nãy dù vô tình hay cố ý, cũng đã nhìn thấy những thứ không nên nhìn. Bây giờ đầu óc lại u mê, nghĩ đến mấy loại chuyện không đứng đắn. Lệ Giang đã tắm xong rồi, cũng chẳng buồn mặc quần áo, tiến đến gần ôm lấy hắn. Hắn giật mình, làm rơi luôn đèn pin, dùng sức thô bạo đẩy người kia. Này, mày định làm gì thế? Tôi muốn trả ơn cậu. Tôi chỉ có thể lấy thân để báo đáp thôi. Nếu cậu không chê... Tránh xa tao ra. Ai cần mày trả ơn, làm ơn. Lệ Giang lì lợm, vẫn tiến lại ôm hắn lần nữa. Tử Tuấn lẩm bẩm. Trời không cho lấy là ngu ngốc, việc tới không làm đâu phải nam nhi. Nói như vậy, nhưng hai tay của Tử Tuấn khẽ buông xuống, đẩy đứa con gái ra, chỉ là không còn thô bạo như khi nãy. Gã thở dài nói. Tao đi lấy áo cho mày mặc tạm. Đừng nhìn tao bên ngoài hung dữ du côn, mà nghĩ tao là người vô lương tâm, ăn tạp hay đại loại một thứ gì đấy không mấy tốt đẹp. Tao đưa mày về đây không có mục đích gì cả, cũng không phải vì muốn những thứ tầm thường như thế đâu. Chỉ nghĩ đến cái cảnh đêm hôm khuya khoắt, một đứa con gái lang thang ngoài đường, rồi nó đưa vào đời thì khổ đấy. Không muốn ép buộc ai cái gì cả. Tôi tự nguyện mà. Tự nguyện trên tinh thần bắt buộc sao? Không có tình cảm với nhau thì làm gì mà có cảm xúc? Đừng có nói là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên nhá. Tao không tin đâu. Thôi quấn cái khăn kia đi, tao vào lấy áo cho. Ngày mai tao mua cho bộ đồ mới. Tạm thời, mày cứ ở đây đi, không phải nghĩ. Lệ Giang giờ khóc giờ cười, không biết phải nói thế nào cho phải, cũng không nghĩ lại rơi vào tình cảnh oái ăm như thế. Mấy năm lưu lạc nơi xứ người, khiến nó dày xương, dạn nắng, cũng không còn để ý đến thể diện mặt mũi. Nhưng lần này bị cự tuyệt, quả thật cũng không dễ chịu. Cảm giác như nó bị giày vò nhiều quá, trở nên xấu xí, nên người kia mới không để tâm đến. Tử Tuấn luống cuống bước vào nhà lấy áo. Hình như ban nãy, tim của hắn còn đập nhanh hơn thì phải. Gã trấn an bản thân, cũng có thể do lần đầu được tiếp xúc với thân thể phụ nữ ở cự ly gần đến như vậy. Gã lấy một cái áo thu đông mỏng và một cái quần thể thao, mắt nhắm nghiền nói vào trong. Thay đi! Lệ Giang ngoan ngoãn đỡ lấy bộ quần áo, mặc vào, nhưng dáng hắn cao to hơn nó, nên nút chửng luôn. Đã nhỏ lại càng thêm nhỏ hơn, hệt như một đứa trẻ mới lớn đang được bao bọc trong một cái chăn cỡ rộng. Tử Tuấn thấy nó bước ra thì bật cười bảo. Theo tao, mày không cần mặc quần làm gì, vì cái áo tao đưa mày, mặc cũng ngang với cái quần rồi. Vậy thì không cần quần nữa. Ấy linh tinh, mặc im đấy. Mà đừng đến gần tao đấy nhá, rất là không hoan nghênh đâu đấy. Tối nay tôi ngủ ở đâu? Tử Tuấn chỉ về phía cuối căn nhà nơi có cái sập gỗ cũ. Nằm ở đấy đi, buổi tối tao đi làm. Cứ yên tâm ngủ ở đấy, nhớ khóa cửa cẩn thận đấy. À nhắc mới nhớ, đến giờ tao phải đi rồi. Cậu làm gì? Tao làm du côn, làm bảo kê, là hạng cặn bã dưới đáy của xã hội, như con mụ khọm già nhà bên vẫn chửi ấy. Mày sợ không? Lệ Giang không cần suy nghĩ mà dứt khoát trả lời. Không. Suy cho cùng, nó cũng không cần biết hắn ta là ai, chỉ cảm thấy gặp được con người tốt như vậy đã là may mắn lắm rồi. Không sợ là tốt rồi. Thế ra khóa cửa đi, tao đi đây. Ngủ đi nhá. Nói thật với mày là thân tao, tao cũng không nuôi nổi, giờ thêm mày nữa. Mà thôi bỏ đi. Ở bên ngoài, Hải Long và Hoàng Phong đã đợi sẵn. Trời hơi mưa phùn. Lệ Giang đi ra đóng cổng rồi quay trở vào, nằm co ro trên cái phản nhỏ, nhanh chóng chìm vào một giấc ngủ thật say. Ba thằng nhỏ lao như vũ bão đến chỗ làm, là một khu vui chơi có tiếng trong lòng thành phố, vừa ăn uống, thư giãn, ba mini, bia. Hoàng Phong và Hải Long cùng với Tử Tuấn và một thằng nhóc nữa tên là Minh Bánh Bao. Bốn đứa nhỏ cùng sinh ra ở khu ổ chuột từ nhỏ, đã thân nhau đến độ có thể mặc chung một cái quần. Thằng Bánh Bao thuộc dạng ngu si tứ chi phát triển, to béo lại nói lắp, không được khôn lanh, vẫn ở nhà phụ mẹ bán thịt lợn. 18-19 tuổi mà suy nghĩ như đứa trẻ 13-14. Ba thằng còn lại khôn danh hơn, học hết lớp 9 thì rủ nhau nghỉ học, đi làm lưu manh, làm đàn em của Lâm Mặt Dỗ. Nói thẳng ra là mấy thằng oát chuyên dùng để sai vặt, phục vụ, bê bia, lau dọn phòng và làm mấy việc linh tinh. Lâm Mặt Dỗ thật ra cũng vì nể trọng Tử Tuấn mà nhận hai tên còn lại. Trong lòng của hắn luôn thích vẻ lì lợm bất cần của Tử Tuấn. Hơn nữa, thằng này có tố chất của một anh hùng thật sự, một cái đầu nhạy bén và thông minh. Chỉ là nó còn chưa đến tuổi để được trọng dụng. Hoàng Phong nhân lúc rảnh rỗi kéo Tử Tuấn ra một góc thủ thỉ. Thế nào? Cái gì mà thế nào? Con hàng mày mới đưa về được ấy, soạc nó chưa? Mày nghĩ ai cũng như mày chắc? Có mà. Bố lại chẳng chơi nát nó ra rồi. Tao trông con ấy cũng đéo phải con nhà lành đâu. Quả chân đi vòng kiềng, chắc cũng trải qua vài trăm lần tình trường rồi chứ. Kệ nó đi, tao chưa làm gì cả. Đừng ăn nói vớ vẩn như thế. Anh trai mưa mày. Cái gì cũng được, đi làm việc đi. Mà thân mày còn không lo nổi, lo cho nó sao được? Hay là bảo nó đến đi làm đi. Cầm miệng. Tử Tuấn mắng át thẳng bạn, nhưng đúng là bản thân cần suy nghĩ lại. Cuộc sống của gã giống một bao tải rách nát, nhìn đâu cũng thấy lỗ thủng. Chỗ tiền gã vất vả kiếm được cũng chỉ đủ gã trang trải cuộc sống và một phần trả nợ vào khoản vay khổng lồ của ông ngoại gã từ đời nào để lại. Nếu không, đến cái nhà gã cũng mất nốt. Gã mặt dày hỏi vay mấy con bé nhân viên trong club để mua cho con nhóc ngốc nghếch kia hai bộ quần áo mới. Nhìn ánh mắt lấp lánh của Lệ Giang, trong lòng của gã lại có một chút cũng không cảm thấy dễ chịu. Cũng không hiểu tại sao lại có loại cảm giác này. Trở về nhà sau một đêm thức trắng, kinh ngạc trước sự thay đổi của ngôi nhà, nó trở nên sạch sẽ hơn, quang đãng hơn. Và sau này, gã phát hiện ra con nhóc kia, nó thật sự rất chăm chỉ, ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ nhà cửa. Từ sau khi nó đến thì phích luôn đầy nước, rác chưa bao giờ nằm trong nhà qua đêm. Quần áo gã thay ra thuận tay ném bừa, để nó nhìn thấy, nó đều lặng lẽ đem giặt sạch. Dần dần, Hoàng Phong và Hải Long cũng thay nhau tống quần áo đến nhà nó nhờ giặt hộ. Có một dạo, Lâm Mặt Dỗ đã không còn chú ý đến gã nữa, bởi vì vô dụng. Tử Tuấn dù sao cũng là một thiếu niên, thể lực không tốt như người trưởng thành, cho nên việc cần thể lực như làm đà thủ không chiếm nhiều ưu thế. Thế nên Lâm Mặt Dỗ cũng chẳng còn coi trọng lắm. Bình thường bây giờ ít việc ban đêm, nên chỉ cho gã trực vào ban ngày. Ban ngày cũng mở, nhưng chỉ là nơi ăn uống bình thường, buổi tối mới có kịch hay. Gã chấp nhận nó sống ở trong nhà như kiểu ô xin không công, khi bực bội trong người, sẵn sàng mang nó ra quát nạt. Những lúc như vậy, nó cũng chỉ im lặng không đáp lại, hoặc tránh đi một nơi nào đó, đợi gã nguôi giận, sẽ lặng lẽ mà trở về. Trở về sau một ngày mệt nhoài, gã xuống bếp, trong thùng nhựa chỉ còn gần 1 ký gạo. Dầu đèn mắm muối cũng đã gần cạn sạch sẽ. Gã thở dài, nghĩ đến ngày mai mịt mờ. Không làm việc ca đêm, đồng nghĩa với việc lương chỉ bằng một nửa. Tử Tuấn trở về giường nằm, con nhóc bên cạnh lại hơi động đậy, không biết là chưa ngủ hay là bị đánh thức. Lệ Giang dè dặt mở mắt, quan sát sắc mặt của Tử Tuấn, liền người thấy mùi thuốc lá phát ngộp thở. Nó nhìn sắc mặt gã cẩn thận gọi khẽ một tiếng. Này! Tâm tư đang rối bời nên gã không muốn để ý đến nó. Lệ Giang đợi rất lâu vẫn không nhận được câu trả lời, liền khẽ túm áo gã hỏi. Tử Tuấn! Có phải là cậu không còn tiền đúng không? Lắm lời quá! Mày có ngủ không? Cầm miệng đi! Lệ Giang một lúc lâu không lên tiếng. Hắn cho rằng nó đã ngủ rồi. Ai ngờ một lát sau, con bé lại sột soạt tới lui, đụng trúng tay chân lạnh ngắt của hắn. Tử Tuấn dãy giụa. Tránh ra đi! Mày có tin tao đấm cho bây giờ? Ngay từ đầu đã nói rồi, tránh xa tao ra! Lệ Giang không đáp lại, càng siết chặt vòng tay. Nó muốn dùng chính thân thể nhỏ bé của mình để giúp đối phương xua tan đi bút rét. Tử Tuấn cuối cùng cũng mặc kệ, không còn dãy giụa nữa mà nằm im trong chăn. Lệ Giang lấy chân của nó đè lên chân của đối phương. Khoảnh khắc nó cảm giác như hơi ấm toàn cơ thể đang trôi đi mất. Làm xong những việc này, nó nhỏ giọng nói với vẻ hơi lấy lòng. Đừng bỏ rơi tôi, được không? Tôi có thể đi làm. Chiều nay nghe Hoàng Phong nói chỗ cậu đang cần người. Việc gì tôi cũng làm được. Chỉ xin cậu đừng đuổi tôi đi. Mấy câu khe khẽ này khiến tâm thần của Tử Tuấn chấn động. Gã chưa từng nghĩ con mèo hoang này lại bám mình giữ đến vậy. Gã cũng không có ý định đuổi nó ra khỏi nhà. Chắc là mãi không thấy gã trả lời nên Lệ Giang bắt đầu hoảng sợ. Trừ bà nội nó ra, gã là người duy nhất thương xót nó trên cõi đời này. Cho nó một chỗ che mưa che nắng. Gã cũng chưa từng đánh đập nó, bắt ép nó làm việc gì. Coi như tôi cầu xin cậu, đừng vứt bỏ tôi. Tử Tuấn nghe tiếng hít thở khe khẽ bên tai. Trái tim gã mềm nhũn, gã xoa đầu nó. Thôi ngủ đi, mày cứ ở nhà là được. Tao khắc lo được. Tao là đàn ông, ngay cả việc lo miếng ăn đổ vào mồm cũng không nổi, thì còn sống làm gì? Ai ngờ cũng có lúc hắn từ một tên vô lại bị ghẻ lạnh lại một bước có thể trở thành một thân tín đáng tin tưởng. Trong 36 nghề, nghề nào cũng có lưu manh, mà trong nghề lưu manh chân chính cũng có nhân viên yếu kém. Bình thường những đụng độ trong thế giới ngầm chỉ xảy ra vào ban đêm, thế nhưng lần này lại xảy ra vào giữa ban ngày. Phe đối diện là một ông trùm cậy lắm tiền, cũng mới về đây mở khu vui chơi ăn uống tương tự, muốn gây hấn với Lâm Mặt Dỗ để tranh giành địa bàn làm ăn, liền phái đàn em sắp xếp. Đàn em của hắn là kẻ có 102, hội tụ đủ các điểm đặc sắc như hèn nhát, yếu đuối, không biết xấu hổ, tệ hại đến hiếm thấy. Tên này suy nghĩ kỹ một thời gian, cảm thấy đến lúc ban đêm có thể không đánh lại người ta, sợ vào dễ ra khó, nhưng không dám cãi lệnh của ông chủ, liền sáng tạo chạy đến khu giải trí quậy phá ngay giữa ban ngày. Đối phương dẫn mười mấy kẻ cao to vạm vỡ, miệng cọp gan thỏ, hùng hổ đến hộp đêm thưa thớt nhân viên để phá phách. Bảo kê ban ngày thường là bảo vệ thuê qua đường đứng đắn, hoặc là đám trai trai bị trưng làm bình di động như hắn. Bưng bê, làm bộ khỏe mạnh thì còn được, chứ đánh đấm thì như lũ phải phong. Mấy kẻ đến quậy phá, nhìn là biết ngay mục đích không tốt, căn bản chẳng ai dám ngăn cản. Tên cầm đầu ngồi chiếm trệ ở giữa sảnh lớn, tỏ rõ là đến để kiếm chuyện, lớn tiếng chửi bới, chọc ghẹo các cô nhân viên phục vụ, chai rượu đập nát đầy dưới đất. Số khách đến ăn cơm vốn đã chẳng được mấy, sợ quá đứng dậy muốn đi. Kết quả là đàn em còn chưa kịp đi, Tử Tuấn mặc đồng phục của nhà hàng đã đi đến với khuôn mặt không cảm xúc. Một kẻ gây chuyện cho rằng gã là bảo vệ đến ngăn cản, túm áo gã khinh bỉ nói. Kêu ông chủ của bọn mày đến đây đi. Con nít danh, thông minh thì khôn hồn, đừng ra làm bia như thế. Bà chữ bia đỡ đạn còn chưa nói xong thì hắn đột nhiên lạc giọng. Tên nọ thét lên một tiếng, cuống quýt thả Tử Tuấn ra, lùi liền 5-6 bước, vẻ mặt hoảng sợ. Chỉ thấy ngực của hắn thủng một lỗ, máu phun như suối. Bấy giờ mọi người mới phát hiện Tử Tuấn đang cầm một con dao dựa chuyên dùng để chặt xương trong bếp. Gã chém người chẳng hề chùn tay, chém một nhát xong ngay cả mặt cũng không thèm lau. Một tay cầm dao, một tay nhặt chai rượu đã vỡ phân nửa, không nói tiếng nào, trực tiếp lao đến vật lộn như kẻ thù giết cha. Có câu thằng vua thua thằng liều quả nhiên không sai. Mấy tên này tránh buổi tối lắm người giỏi võ, chọn ban ngày vắng vẻ đến gây chuyện, đủ thấy vốn cũng chẳng hung ác lắm. Thế là mười mấy tên lập tức bị một kẻ chán sống xử sạch tại trận. Lâm Mặt Dỗ nghe việc này, vội vàng dẫn lính chạy đến thì cuộc chiến đã kết thúc. Chỉ thấy hiện trường lênh láng máu và rượu, những mảnh sành chai vỡ nát. Gã thiếu niên đầm đìa máu tươi, chỉ còn mặc một cái quần jean rách dưới, ngồi trên sofa duỗi tay. Hải Long run rẩy làm sạch mảnh thủy tinh. Tay của hắn buông thõng mất tự nhiên, chẳng biết là chật khớp hay gãy xương. Thế nhưng Tử Tuấn giống như không biết đau, chẳng thèm rên một tiếng, thậm chí không buồn nhìn qua, chỉ cúi đầu chăm chú rít thuốc. Lâm Mặt Dỗ lúc này nhìn hắn bằng ánh mắt cảm phục. Không sao chứ? Không sao ạ. Đưa nó đi viện đi, viện phí tao lo. Xong về nhà nghỉ ngơi, ứng 2 tháng tiền lương. Không cần đi viện đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, sẽ không sao cả. Khá lắm, nhưng vẫn phải đi. Anh xem chừng tay mày bị gãy rồi đấy. Hải Long, cùng tao đưa nó đi viện, bọn còn lại lo dọn dẹp sạch sẽ cho tao. Anh em chúng mày, ai cũng như thằng Tuấn, thì có phải là bậc làm anh này được nhờ không? Một lũ hèn mạt, nuôi tốn cơm thôi. Cũng may là có nó, nếu không hôm nay, còn mặt mũi nào mà đứng trên giang hồ nữa. Từ Tuấn đến viện kiểm tra, tay hắn đúng là gãy thật. Quá trình hồi phục cũng mất đến gần 2 tháng. Giờ thì hắn đã hiểu ý nghĩa của 2 tháng tiền ứng là gì rồi. Hắn còn phải ở nhà đến 2 tháng. Vừa mới lấy được tí tiết lại trở thành phế nhân. Hắn thầm mắng nhiếc số phận xui xẻo của mình. Chiếc xe con màu trắng dừng lại ở trước con ngõ nhỏ. Từ Tuấn bước xuống xe cùng Hải Long và Lâm Mặt Dỗ. Thằng Minh Bánh Bao đang đứng bán thịt lợn với mẹ ở góc cây bảng bên kia đường. Nhắc thấy Hải Long đỡ Tử Tuấn, hắn nặng nề lao đến, nhìn giống hệt một con lật đật. Bánh Bao kinh ngạc hỏi. Tuấn, sao mày bị làm sao thế? Tử Tuấn lập tức đi chậm lại, nhìn Bánh Bao cười. Hải Long nhanh nhảu nói. Để nó về nghỉ ngơi, tí mày sang, tay nó gãy rồi. Tao dặn mày bao nhiêu lần rồi, đã nói lắp. Thì đừng có nói nhiều, khiến người khác mệt tim lắm, đéo chịu được. Tử Tuấn khoác tay còn lại vung lên một cái. Phụ mẹ bán hàng đi, tí về rồi sang tao, không phải hỏi nhiều. Bánh Bao vẫn cố lì hỏi thêm câu nữa. Sao đánh nhau nhau với ai? Từ nhỏ, đầu óc thằng Minh Bánh Bao thật sự hơi có vấn đề. Thế nên hắn luôn phản ứng chậm chạp. Làm ở khu giải trí va chạm là điều khó tránh khỏi. Nhưng có lẽ thằng Bánh Bao vẫn không hiểu, hoặc tưởng chừng như chúng nó vẫn còn bé mà gây lộn trên phố. Nhiều khi Tử Tuấn hoài nghi liệu có phải là tát gã một cái tên này cũng phải mất 1 phút mới biết đau không. Thằng Bánh Bao đầu óc có vấn đề, đứng đực ra đấy. Phải mất đến hơn nửa phút, khuôn mặt chi chít mụn lớn mụn bé của một thằng thanh niên đang bước vào tuổi dậy thì mụn đã chuyển đỏ gay, ừng ực nước mắt. Cuối cùng không nhịn được nữa, gã ta khóc ầm lên, giọng khóc thảm thương, tiếng khóc thì chói tai. Mặc dù mày nói năng không lưu loát, nhưng lại có giọng khóc tàng rất tốt đấy. Nhưng chỗ này không phải là chỗ để thể hiện. Thả thằng Tuấn ra, để nó còn về nhà nghỉ ngơi. Hải Long quay sang nhìn Lâm Mặt Dỗ vẫn khoanh tay đứng im nãy giờ. Đây là thằng Bánh Bao, tuy đầu óc của nó không thông minh cho lắm, nhưng tốt bụng, bạn thân của bọn em từ thuở ấu thơ đấy. Lâm Mặt Dỗ trầm ngâm, nhìn thằng nhóc đần độn, người ngợm thô kịch, trong lòng lại nghĩ đến một chuyện khác, một kế hoạch tương lai không xa sẽ trưng dụng nó. Tử Tuấn ngộp thở, muốn nổ tung ra mất. Khẽ đẩy thằng bạn, nước mắt nước mũi vẫn tèm nhem. Hắn cúi đầu để che giấu đi cảm xúc trên khuôn mặt. Đối với những kẻ lưu manh, những kẻ chỉ làm con tốt thí trên bàn cờ, đổ máu là chuyện bình thường. Nhưng nhìn khuôn mặt tội nghiệp của thằng Bánh Bao lại khiến hắn lúc này đây muốn bật khóc. Tử Tuấn sau khi bình tĩnh khống chế cảm xúc của mình, rồi gã ngẩng đầu, gượng cười, bình chân như vậy, thậm chí có vẻ khinh thường nói. Mày khóc cái gì? Thằng đần này, tao đã chết đâu? Việc bé như cái móng tay, có đến mức như vậy không? Thằng Bánh Bao càng khóc tợn, khóc khan cả giọng, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Tử Tuấn không nói nổi nữa, quay sang ra dấu cho Hải Long đưa mình về. Mắt vẫn không quên liếc nhìn người anh em ngu ngốc đang dùng tay quệt nước mắt. Gió lạnh thấu xương, cô cùng nước mắt có vị mặn mặn rơi trên mấy vết thương vẫn còn rỉ máu trên người của Tử Tuấn, đau đến tê tái, còn đau hơn cái tay vừa bị gãy ban chiều. Nhẽ ra lúc đầu Lâm Mặt Dỗ chỉ định cho thằng nhóc về đến trước con ngõ này, nhưng dường như vẫn còn cảm động với tinh thần nghĩa hiệp của hắn, và cũng sâu sắc muốn biết thằng nhóc này sinh ra trong môi trường như thế nào mà đã tu luyện được bản tính ngang tàng đáng sợ như vậy. Lê Tử Tuấn khác với tất cả những tên lưu manh mà gã từng biết, ánh mắt của hắn cực kỳ hoang dại, khó thuần phục, tính cách cũng trầm lặng. Lâm Mặt Dỗ vẫn như cũ, im lặng đi theo sau bóng lưng của hai thanh niên trẻ tuổi. Gã trầm ngâm quan sát Tử Tuấn, không phải là một tên lưu manh bình thường mà toát lên khí chất của một kẻ thư hùng trong tương lai. Cửa nhà không khóa, Hải Long để cửa bước vào, nhìn thấy Lệ Giang đang nhặt rau liền không khỏi ngạc nhiên. Con danh này dường như nó đẹp lên từng ngày thì phải. Ở đây mấy tháng mà mông ra mông, ngực ra ngực, bình thường mấy hôm không để ý đã khác rồi. Lệ Giang nghe tiếng động, nó khẽ ngẩng đầu lên, chưa kịp nở nụ cười thì thấy người Tử Tuấn chi chít những vệt máu lớn nhỏ, tay bị buộc băng trắng đang vắt lên cổ. Tinh thần liền trở nên hoảng loạn. Cậu sao thế? Không sao đâu. Chào anh Lâm đi đã. Thật không biết lớn nhỏ gì cả. Lệ Giang cúi đầu. Chào anh. Lâm Mặt Dỗ nhìn thấy con bé kia chào mình thì liếc mắt nhìn sang rồi nghi ngẩn. Đứa con gái đấy không phải là quá đẹp, chỉ ở một vẻ ưa nhìn không quá xuất sắc. Nhưng điểm nhấn trên khuôn mặt chính là ánh mắt. Một đôi mắt thật sự khiến tim người tan chảy. Nó mang một cái gì đấy man mác buồn, một nỗi buồn không thể nào diễn tả được. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Và dành cho những khán thính giả nào thắc mắc tại sao là ở phần đầu của bộ truyện thì nữ chính của chúng ta có tên là Ánh Nhật, và sau đó thì cô ấy lại lấy cái tên là Lệ Giang, thì hẳn là nhiều khán thính giả đã hiểu về phần này. Thế nhưng mà những khán thính giả nào chưa hiểu thì Sa có thể giải thích là với cá nhân của Sa thì Sa hiểu rằng là cái giây phút khi mà Tử Tuấn hỏi tên của cô ấy trả lời là Lệ Giang, bởi vì cô ấy muốn quên đi quá khứ và làm lại một cuộc đời mới. Thế nên là cô ấy quyết định đặt cho mình một cái tên mới vào thời điểm đấy. Và ở tình huống kết thúc của tập truyện này, lúc mà ánh mắt của Lâm Đại Ca nhìn vào Lệ Giang thì nó khiến cho chúng ta có một cái cảm giác rằng là đây chỉ là một cái đoạn khởi đầu cho một cuộc đời đầy sóng gió của Tử Tuấn cũng như là Lệ Giang sau này. Đây chỉ mới là khởi đầu thôi, vẫn còn rất nhiều những thăng trầm trong cuộc sống của họ sau này nữa. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên để lại những cảm xúc suy nghĩ của mình bằng cách bình luận ở phía bên dưới. Và nếu như không muốn bỏ lỡ những tập tiếp theo của bộ truyện này thì mọi người hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.